Y Tiên Thiểu, chương 1516, lời thăm hỏi thân thiết đến từ địa ngục, góc truyện audio.com, đó là sinh linh gì? Trong lòng Tùy Qua vô cùng rung động, nhưng làm cho hắn càng thêm rung động chính là hắn thậm chí có loại cảm giác muốn bổ nhào qua chỗ vưu vật kia, bởi vì vưu vật kia hoàn toàn gợi lên ngỗ ngược cùng dục vọng nguyên thủy của hắn. Điều này không quan hệ đến tình yêu, đây chỉ là xúc động muốn giao hợp độc chiếm mà thôi. Tại sao lại như vậy? Tùy Qua cảm thấy được định lực của mình không thấp, nếu như lúc hắn còn là sơ nam có lẽ không tự chủ được, nhưng hiện tại tu vi cảnh giới của hắn đã rất cao, đã hưởng qua mùi vị nam nữ, không đạo lý không ngăn chặn được con ngựa hoang trong cơ thể. Ngay khi Tùy Qua còn đang nghi hoặc, hắn phát hiện vài nam nhân trong Vinh Diệu quân đoàn liều lĩnh nhào về hướng vưu vật kia, xông qua phạm vi thảo mộc binh trận, hoàn toàn không để ý tới mệnh lệnh của Hải Sắt Vi. Trở về, đây là thuật mị hoặc của địa ngục yêu cơ. Hải Sắt Vi vội vàng phát ra lời cảnh cáo, nàng lần đầu tiên nhìn thấy vưu vật như vậy, nhưng làm đoàn trưởng kiến thức rộng rãi, nàng đã nghe qua tên của sinh vật này trong ghi chép của giáo hội. Địa ngục yêu cơ theo như tên gọi chính là vưu vật tuyệt sắc. Nhưng giới thiệu về nàng phi thường khủng bố, bởi vì vưu vật này cũng đáng sợ như Medusa tiếng tăm lừng lẫy, nhưng nàng sẽ không làm cho người bị hóa đá, chỉ làm người bị mê lạc, hoàn toàn trầm mê trong bể dục trở thành nô lệ của nàng, bị quất roi, bị sử dụng, nhưng vĩnh viễn cũng không được âu yếm nàng, bởi vì nàng chỉ thuộc về tuyệt đại cường giả của địa ngục Thâm Uyên Ma Chủ. Trong tư liệu mà Hải Sắt Vi biết được, địa ngục yêu cơ là độc chiếm của Thâm Uyên Ma Chủ, nàng xuất hiện ở địa phương nào đều có ý nghĩa tai nạn đã đến. Nhất là tai nạn của nam nhân, đột nhiên vang lên một tiếng hét thảm, một thành viên Vinh Diệu quân đoàn bị một đạo dây thừng do hỏa diễm hình thành cuốn tới, sau đó phủ phục bên dưới địa ngục yêu cơ, một nam nhân từng kiên định như sắt thép lại bắt đầu liếm lấy đầu ngón chân của nàng như liếm mỹ vị gì đó đẹp nhất trên đời. Đáng tiếc chính là nàng thậm chí không cho hắn liếm, trực tiếp đem chân dẫm lên đầu của hắn, mà hắn lại không hề phản kháng, ngược lại vẻ mặt như đang hưởng thụ. Một người khác cũng bị cuốn tới. Tùy Qua vốn có thể ngăn cản, nhưng hắn cảm giác suy nghĩ cùng động tác của mình biến thành cực kỳ chậm chạp, rốt cục hắn cảm thấy không đúng, từ sau khi địa ngục yêu cơ xuất hiện ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi nàng, mà những nam nhân khác cũng như thế. Không phải hắn không muốn rời ánh mắt mà lại giống như bị nam châm hút chặt không cách nào di chuyển sang nơi khác. Nàng tựa hồ chưa từng làm gì, nhưng đã hoàn toàn khống chế cục diện, từng nam nhân lần lượt đều trở thành nô lệ của nàng. Đúng lúc này trong miệng Tùy Qua đột nhiên phát ra tiếng phạn âm ngân nga, đây là thanh âm của Mặc Yểm Liên, có thể xua đuổi hết thảy tạp niệm dơ bẩn trong nội tâm cùng thần niệm, làm tâm tình mỗi người trở nên bình thản trở lại. Phạn âm của Mặc Yểm Liên là phạn tâm tinh thuần thiên nhiên nhất, không quan hệ gì đến phạn âm của Phật Tông, nhưng càng thêm hữu hiệu hơn cả tiếng phạn âm do cao tăng Phật Tông tụng niệm. Trong khoảnh khắc Tùy Qua cảm giác được tâm cảnh của mình như có dòng thanh thuyền chảy qua, hết thảy khô nóng cùng dục vọng đều biến mất không thấy. Ngay cả những nam nhân của Vinh Diệu quân đoàn đều dần dần thanh tỉnh thần trí, vội. Góc truyện audio.com, vàng xoay ánh mắt rời khỏi trên người địa ngục yêu cơ. Có lẽ bị phản âm Mặc Yểm Liên ảnh hưởng, hỏa diễm chung quanh địa ngục yêu cơ biến mất không ít. Nhưng nàng vốn không mặc quần áo, hỏa diễm chẳng khác gì quần áo của nàng, đã không còn quần áo, nàng hoàn toàn lộ liễu trước mặt mọi người. Dung mạo, phong tình yêu mị quả nhiên làm người muốn chảy máu mũi. Nhưng tuy nàng không mặc quần áo, bộ vị mấu chốt trên thân vẫn có hỏa diễm thiêu đốt, làm cho Tùy Qua giờ khóc giờ cười chính là bộ vị mấu chốt bên dưới của địa ngục yêu cơ cũng có đoàn hỏa diễm thiêu đốt, đúng thật là một đoàn dục hỏa. Tùy Qua không ngừng dùng phản âm của Mặc Yểm Liên trùng kích thần trí của mình, sau đó làm cho Linh Thảo Yêu Thảo diễn tấu một khúc Linh Thảo Chi Ca, hoàn toàn củng cố tâm tình, cũng chế tạo cơ hội cho những nam thành viên khác trong Vinh Diệu quân đoàn thoát khỏi mị hoặc của địa ngục yêu cơ. Nhưng hai nam nhân đầu tiên đã hoàn toàn khuất phục dục vọng nội tâm, biến thành nô lệ của nàng, xem bộ dáng không còn cách nào thanh tỉnh trở lại. Mà sau khi Linh Thảo Chi Ca diễn tấu, tâm thần Tùy Qua rốt cục hoàn toàn củng cố, không còn e ngại địa ngục yêu cơ. Địa ngục yêu cơ còn chưa ra tay đã dễ dàng thu phục hai thành viên chủ lực của Vinh Diệu quân đoàn, hơn nữa nếu như không có Tùy Qua can thiệp chỉ sợ những người còn lại cũng đã bị trúng chiêu. Mặc dù có pháp sư Vinh Diệu quân đoàn liều mạng niệm chú ngăn cản, nhưng không thấm vào đâu, bởi vì lực hấp dẫn của địa ngục yêu cơ thật sự quá mạnh mẽ. Nhưng Tùy Qua làm như vậy hiển nhiên là phá hủy chuyện tốt của địa ngục yêu cơ, cho nên ánh mắt nàng nhìn qua hắn, lại không có vẻ cừu hận, ngược lại mang theo cảm giác thanh nhã như nước, giống như đang nhìn tình nhân của chính mình. Nhưng lúc này ánh mắt kia đã hoàn toàn vô dụng với Tùy Qua, bởi vì tâm thần của hắn đã hoàn toàn tan thành một thể với cỏ cây, hình thành một mặt thuẫn chắc chắn, tâm cảnh của hắn hiện tại chẳng khác gì một khối đầu gỗ. đều nói cỏ cây vô tình, cho nên hiện tại tùy qua cũng như cỏ cây, không để ý gì đến lời thăm hỏi ân cần đến từ địa ngục. Đúng vậy, có rất nhiều nam nhân khi nhìn thấy địa ngục yêu cơ nhất định sẽ là lễ vật thăm hỏi ân cần từ địa ngục, bởi vì nàng là vưu vật đã siêu việt chủng tộc. Yêu cơ, người có thể mặc lại quần áo cho đàng hoàng được không? Đây là câu nói đầu tiên của tùy qua, mà lúc này chung quanh địa ngục yêu cơ bắt đầu tụ tập địa ngục ác thú, đồng thời tùy qua cảm ứng được chân khí của Trúc Vấn Quân còn có Tang Thiên. Ai biết Tang Thiên vừa xuất hiện lập tức như bị động dục hướng chỗ địa ngục yêu cơ bổ nhào tới. Trong khoảnh khắc Tang Thiên xông tới, tùy qua đột nhiên hét lớn một tiếng, phản âm mặc yểm liên chấn vang màng tai Tang Thiên như muốn vỡ. Sau một thoáng Tang Thiên tỉnh lại, nhìn tùy qua nói. Cảm ơn, nhưng đầu óc của tôi sắp bị sư tử hống của cậu chấn nát bét huynh đệ, lập tức giải quyết yêu nữ này đi, thật sự quá mất mặt. Tang Thiên đích thật là quá xấu hổ, đường đường lão đại Long Đằng, định lực lại cực kém, còn không bằng người của Vinh Diệu quân đoàn, thật sự đáng thương. Mặc dù Tang Thiên đã tỉnh táo lại, nhưng không dám mở mắt, chỉ phải dùng thần niệm cảm thụ biến hóa quanh bốn phía. Tùy qua đón nhận ánh mắt địa ngục yêu cơ, lạnh lùng nói. Lập tức đem quần áo mặc lên, bằng không ta sẽ không khách khí. Người muốn giết ta sao? Cách chương.